Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, gặp mặt. Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên không đồng ý hai người cách làm, nhưng là biết rõ có người như thế chờ lấy nàng, trong nội tâm nàng vẫn là có chút mềm mại. Ngoại trừ Lạc Giật cùng Lê Tử Bình An cũng đem còn lại người, một người kêu một câu. Nhìn xem Bình An một mặt hưng phấn, Lạc Nhạn tâm tình cũng không sai. Đi theo đám người tiến nhập căn cứ, mà lớn khờ, đến nơi này chính là vì tìm người. Này lại tiến đến, tự nhiên là tìm người đi. Ngược lại là Hứa Điềm. Sau khi đi vào, Từ Lỵ liền mang theo Hứa Điềm trước tiên tìm một chỗ ở lại, mà Lạc Nhạn thì là về tới trước đó gian phòng, cùng đám người tự một hồi cũ. Qua một hồi lâu, Lạc Nhạn lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Lạc Giật. Lôi Nặc đâu? Nghe được lời này, Lạc Giật có chút dừng lại, con mắt nhìn về phía Lê Tử, mà Lê Tử đưa tay nắm bắt đầu, do dự một hồi, lúc này mới nói ra, hắn hiện tại ở Zombie Thành. Lạc Nhạn hiểu rõ, bất quá, tất nhiên ở Zombie Thành, bọn hắn này lại tính là cái gì biểu lộ, trong lòng không hiểu, mà bên người Bình An, đã dục dịch, nghĩ đến bản thân ba ba. Bình An không kịp chờ đợi muốn đi tìm hắn. Lạc Nhạn tự nhiên cũng là cái này ý nghĩ. Cho nên cùng bọn hắn nói một tiếng sau, liền mang theo Bình An cùng Tử Ngọc chuẩn bị rời đi. Người nào biết rõ đi đến cửa ra vào, liền nhìn thấy cửa ra vào cái kia quen thuộc tiểu đồ vật. Ở Lạc Nhạn nhìn thấy nó thời điểm, nó cũng nhìn thấy Lạc Nhạn. Mèo to sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn. Thật lâu, cái này mới phản ứng được. Cơ hồ là sau một khắc, người đã nhảy lên một cái, nhào về phía Lạc Nhạn. Chủ nhân, ngươi trở về, ngươi cuối cùng trở về. Mèo to nói xong, hô hô hô kêu to, mà tiểu xà này lại xoay quanh ở Lạc Nhạn trên chân, nhìn xem mèo to trong mắt, nhiều mấy phần trào phúng. Chủ nhân trở về liền trở về, đến mức như vậy phải không? Đương nhiên, tiểu xà đã vô ý thức quên. Mấy năm này nó đều là cùng ở bên người Lạc Nhạn, mới không có hưng phấn như vậy. Nhìn xem cái này nhiệt tình tiểu đồ vật, Lạc Nhạn nhịn không được mềm lòng. Ngươi có được khỏe hay không? Không tốt, không có chủ nhân, làm sao sống tốt? Mèo to lên án nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cười khẽ, mà Bình An nghiêng đầu, con mắt tỏa sáng nhìn xem mèo to. Đặc biệt là cái kia mềm mại lông tóc, càng làm cho Bình An nhịn không được, đưa tay ra, đặt ở mèo to lông tóc bên trên. Mèo to trong nháy mắt xù lông, muốn công kích, chỉ là ở chạm đến Bình An dáng dấp sau, thân thể dừng lại. Tại sao cái này tiểu đậu đinh như vậy giống Lôi Nặc phiên bản? Mèo to khốn hoặc, mà Bình An gặp mèo to không có phản kháng, cũng không nhịn được sờ lên. Lạc Nhạn nhìn xem hai người hài hòa một màn, trong lòng bật cười. Mà mèo to rất nhanh liền kịp phản ứng, mặc kệ Bình An trà đạp lợn, nhìn về phía Lạc Nhạn. Chủ nhân, chính là hắn nhỏ chủ nhân sao? Đúng, nhỏ chủ nhân đều lớn như vậy. Mèo to nháy nháy mắt, một mặt ngốc manh, nghĩ đến lúc kia Lạc Nhạn huyết dịch không ngừng, nhìn nhìn lại hiện tại một mặt mềm manh Bình An, mèo to trong lúc nhất thời trong lòng có loại không nói ra được cảm thán. Lạc Nhạn nhìn chằm chằm nó, cũng là nhịn không được bật cười. Bất quá, Lạc Nhạn có thể không có quên, này lại muốn đi đâu? Tất nhiên gặp mèo to, cũng liền trực tiếp mang theo nó, hướng Zombie Thành đi đến. So với Lạc Nhạn căn cứ, cái này Zombie Thành xem ra càng thêm mới tinh. Không chỉ là mới tinh, hơn nữa không ngừng có người ra ra vào vào. Lạc Nhạn trên mặt lộ ra kinh ngạc. Những này zombie, cùng người dường như, há lại chỉ có từng đó là giống. Quả thực là giống như đúc. Ở Lạc Nhạn nhìn xem bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng không công kích. Đối với Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Cái kia trắng nõn làn da, phối hợp trắng noãn răng, xem ra rất rực rỡ. Nhưng là Lạc Nhạn lại biết rõ, người này là zombie, chẳng lẽ hiện tại zombie lớn lên đều đã cùng người đồng dạng rồi. Lạc Nhạn khốn hoặc, Bất quá khi nhìn đến zombie trong thành, còn có những con sói kia bái zombie sau, trong lòng cuối cùng thoải mái. Tiểu muội muội, nơi này chính là zombie thành, muốn tìm nhân loại ở lại địa phương, mời đi thẳng. Đứng tại cửa ra vào Bựa Nam, con mắt nhìn chằm chằm Lạc Nhạn, thân thể tựa vào bên tường, đối với Lạc Nhạn nháy nháy mắt. Lời này lại là nhượng Lạc Nhạn nhịn không được trừng to mắt. Xem ra mấy năm nay rời đi, nàng là thật lạc hậu. Ta nghĩ tìm Lôi Nặc, tìm chúng ta lão đại. Bựa Nam con mắt trao lên, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Ngươi là ai? Làm phiền ngươi nói cho hắn biết. Lạc Nhạn tìm hắn. Bựa Nam hơi ngừng lại, thật lâu, lúc này mới trừng to mắt, chỉ ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Ngươi là Lạc Nhạn? Lạc Nhạn không hiểu, giá tao bao nam nhận biết nàng, có thể là nàng liền không biết hắn. Ngươi là, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi là Lạc Nhạn. Lạc Nhạn gật đầu, mà Bựa Nam thì là lộ ra kinh hỉ. Sau đó trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tuyệt đối không nên đi, có nghe hay không? Lạc Nhạn không hiểu, nhưng là nếu như hắn nguyện ý truyền lời, đối với Lạc Nhạn tới nói cũng là chuyện tốt, cho nên sau cùng vẫn là lên tiếng, đứng ở cửa ra vào. Mụ mụ, ba ba ngay ở chỗ này diện sao? Bình An con mắt trực câu câu nhìn xem zombie thành. Đến thời điểm hắn hưng phấn, nhưng là bây giờ cảm giác người chính là chỗ này, hắn lại là có chút khiếp đảm. Hắn sợ hãi ba ba không thích hắn. Trong lòng suy nghĩ, tay nắm bắt bản thân quần áo, liền sợ bản thân xuyên không ngay ngắn tề. Cái kia tiểu dáng dấp, tự nhiên không có tránh được Lạc Nhạn con mắt, nhịn không được phát ra một tiếng cười yếu ớt, đưa tay điểm một chút Bình An chóp mũi. Ba ba của ngươi liền tại bên trong, bất quá ngươi yên tâm, ba ba là sẽ không ghét bỏ ngươi. Bình An vội vàng gật đầu. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Lạc Nhạn trong lòng cũng không chắc. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Lôi Nặc có hay không thay lòng đổi dạ, thật đúng là nói không chừng. Trong lòng suy nghĩ, một thân ảnh đã cuồng chạy vội ra. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, mà Lôi Nặc thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt. Lôi Nặc chạy tới cạnh cửa, con mắt trực câu câu nhìn xem bên ngoài Lạc Nhạn. Cái này trong mộng xuất hiện trăm ngàn lần người, một bước ra ngoài, giống như sợ hãi bản thân đi được nhanh sẽ đánh phá cái này mộng đẹp. Lạc Nhạn tự dưng có chút eo hẹp, mà Bình An cũng là nắm chặt Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, ngươi trở về rồi. Lôi Nặc từng chữ nói ra, con mắt hơi đỏ lên. Hắn này lại chật vật, trên người xem ra vô cùng bẩn, cái kia lông tóc status ở trên mặt, so với vừa rồi Bựa Nam hoặc là người khác đều muốn lôi thôi rất nhiều, nhưng là ở Lạc Nhạn trong mắt lại là hết sức lóa mắt. Buông, hướng Lôi Nặc phương hướng chạy tới. Lôi Nặc đứng tại chỗ, thẳng đến Lạc Nhạn nhào tới hắn trên người, Lôi Nặc lúc này mới hoàn hồn, đầu chôn ở Lạc Nhạn trên cổ, hấp thụ lấy cái kia quen thuộc hương thơm. Lạc Nhạn, Lạc Nhạn, ta ở. Lôi Nặc cắn môi dưới, ngươi tại sao tàn nhẫn như vậy, cứ như vậy bỏ lại ta, thật xin lỗi. Dù là đây hết thảy không phải nàng nguyện ý, nhưng nhìn này lại Lôi Nặc, Lạc Nhạn trong lòng vẫn là có áy náy. Hít một hơi thật sâu, duỗi ra tay đặt ở Lôi Nặc trên mặt, tấm kia quen thuộc trên mặt này lại là mọc đầy râu ria. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.